Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 607. Lục Huyền Lâm không có nhiều bạn thân, mà mẹ Lục cũng không biết hết họ Mộ Nhã Kỳ là nữ. Trông lại rất thuận mắt nên đương nhiên càng có ấn tượng sâu sắc hơn hai người đứng ngoài cửa trò chuyện đôi câu với nhau. Nhìn thấy Mộ Nhã Kỳ xách theo giỏ trái cây nói là tới đây thăm Lục Huyền Lâm, hai mắt mẹ Lục sáng lên. Bà ta cũng không tiện quấy rầy hai thanh niên nên nhanh chóng rời đi. Mộ Nhã Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cầm giỏ trái cây đi vào phòng bệnh. Cô ta cũng mặc kệ hoa quả có bị hư hay không, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Tôi đã làm việc cả ngày trời mà còn không quên xách trái cây tới thăm cậu đây. Cậu Lục dù lòng thương, có thể bớt cho tôi 60 triệu được không? Chưa đợi Lục Huyền Lâm nói gì thì Mộ Nhã Kỳ đã đi ngang qua hành lang. Nhìn thấy Lục Huyền Lâm đeo miếng gạc trắng trên trán, cô ta bỗng bật cười. Cậu Lục, dáng vẻ này của cậu trông giống nam chính Khổ Vì Tình trong phim lắm đấy. Lục Huyền Lâm dựa nửa người vào đầu giường lườm cô ta, sau đó chuyển sang xem TV LCD ở đối diện giường bệnh. Trên TV đang phát một vài tin tức kinh tế. Mộ Nhã Kỳ đã quen với tính cách này của anh từ lâu. Cô ta đặt giỏ trái cây mua mình mua lên bàn trà. Vừa đánh mắt nhìn đã thấy đống đồ chơi đầy màu sắc. Cô ta sâu chuỗi lại là biết ngay chuyện gì xảy ra, sau đó trêu ghẹo nói. Mất đi rồi mới thấy tiếc à cậu Lục, mấy món đồ chơi này còn chưa kịp tặng luôn kìa. Cô bớt nói một câu thì cũng không ai nói cô câm đâu. Đúng là không biết điều, không biết lòng người tốt, mất công nửa đêm nửa hôm tôi tới thăm cậu, cậu còn chê tôi lắm lời. Mộ Nhã Kỳ làm ra vẻ bị tổn thương, lúc này nếu có fan của cô ta ở đây. Chắc chắn sẽ đau lòng cho cô ta. Chỉ đáng tiếc đây lại là ở trước mặt Lục Huyền Lâm. Anh còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ một mực chú ý tới tin tức kinh tế quốc tế trong TV. Ngoài MC và những người được gọi là nhà kinh tế học thỉnh thoảng đưa ra quan điểm và lý luận sai khiến anh cau mày lại, thì dáng vẻ yếu đuối của Mộ Nhã Kỳ không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với anh. Nếu tôi nhớ không lầm, địa điểm quay phim của các cô cách bệnh viện tư nhân này vài cây số đúng không? Ý muốn nói là cách có mấy phút đi xe như vậy, cô không đến thăm tôi thì quả thực có lỗi với tình bạn này của chúng ta, còn không biết xấu hổ mà kể công như vậy. Mộ Nhã Kỳ không phục, nằm ngửa trên ghế sofa nhìn lên trần nhà, tiện tay lấy một hộp thuốc lá thủ công tinh xảo từ trong túi ra, nhưng chợt nghĩ bên cạnh còn có bệnh nhân nên cô ta lại cất đi. Cô ta tự giác mở túi giỏ trái cây ra. Lấy một trái táo phú sĩ màu đỏ từ bên trong ra rồi đi vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ, sau đó đưa lên cắn từng miếng nhỏ. Da của cô ta vốn rất trắng, đặt trái táo đỏ lên đó trông vô cùng hài hòa. Hành động này trông rất giống dáng vẻ, cô bé nhà bên, khác hẳn với vẻ phong trần khi lấy bao thuốc lá ra. Ai cũng nói Mộ Nhã Kỳ là người phụ nữ thiên biến vạn hóa, lời này nói cũng không sai. Cô đến đây để ăn táo đấy à? Lục Huyền Lâm nghi ngờ nhìn cô ta. Bình thường Mộ Nhã Kỳ cũng rất bận, mình bị tai nạn xe, con nhóc này biết chắc mình không chết thì hẳn sẽ rời đi, sao giờ lại còn ăn táo? Mộ Nhã Kỳ trừng mắt nhìn anh, đồ keo kiệt này, ăn của cậu quả táo thì đã làm sao? Còn là táo tôi mua đấy, ăn chỗ nào mà chẳng được, ai lại ăn ở bệnh viện? Ở bệnh viện không thể ăn à, bệnh viện do nhà cậu mở chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nhã Kỳ cũng lập tức đốt chát lại, nhưng vừa nói ra cô ta đã quên mất. Hình như cổ đông lớn nhất của bệnh viện này thực sự là nhà họ Lục. Cách chương.